Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628. Nhà Mộ Dung cũng không muốn dính vào thị phi thế, nhưng sau khi chứng kiến khả năng công phu của Cổ Chính An thì đã không nhịn được mà chấp nhận giữ lại ông ta như một con át chủ bài. Chỉ cần ông ta chịu giúp nhà Mộ Dung thì sau này có chuyện gì lớn họ sẽ không còn phải lo lắng tới việc không tìm được cao thủ nữa. Vì vậy họ đề nghị trả ông ta mỗi năm 20 triệu tệ. Với người bình thường, số tiền này không hề nhỏ. Nhưng đối với một gia tộc trước đây khá giàu có như nhà họ Cổ thì cũng bình thường. Vì dù họ chỉ là gia tộc tuyến ba, không bằng nhà Mộ Dung thì cũng không hề kém đám người Tống Thanh Sơn là bao. Thậm chí, số tiền này còn là nỗi sỉ nhục đối với ông ta. Nhưng cũng hết cách rồi. Giờ đến nhà họ Cổ còn khó tự bảo vệ mình, rất nhiều người trong nhà đã tới gia tộc khác làm việc. May mà đao pháp của họ không tệ nên có rất nhiều gia tộc chịu thuê dùng. Ai mà không thích cao thủ. Thời đại này, bạn nắm giữ càng nhiều cao thủ trong tay thì bạn càng mạnh. Tại sao nhà họ Mạc vào thời kỳ hưng thịnh không có ai dám động vào, chính là vì họ có quá nhiều cao thủ. Lôi đại một nhân vật bình thường ra cũng có thể trở thành kẻ lại hại trong mắt gia tộc khác. Với tình hình đó, ai mà dám ra tay chứ? Đương nhiên năm đó nhà họ Mạc bị tuyệt diệt cũng không phải không có nguyên nhân. Thực lực mạnh là một chuyện, nhưng Mạc Yến Chi tự phụ quá. Dù ông ấy không làm chuyện gì hại người vô lý, nhưng trong rất nhiều tình huống luôn tát thẳng vào mặt những kẻ quyền quý khác không chút nể nang. Thậm chí có rất nhiều người phải chịu thiệt trong tay Mạc Yến Chi. Vì vậy năm đó có rất nhiều người muốn giết ông, giống y như trong tình huống của Cổ Chính Thuần vậy. Hai người hợp sức mà còn không thể tiếp cận được Cổ Chính An, thậm chí toàn thân đã bị thương bởi dao bay. Những con dao găm của ông ta phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phù văn trên cán dao cũng vậy. Hơn nữa lần nào ông ta cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cổ đại sư, đừng giết bọn họ, bắt sống, Mộ Dung trầm trương trốn sau một cái bình hoa kêu lên. Nhưng Cổ Chính An dường như không buồn quan tâm, câm miệng, ông, Mộ Dung trầm trương tức tới mức á khẩu, mặc dù gã này hết sức lợi hại nhưng cũng không coi ai ra gì. Trước đó Triệu Vô Cực và Sở Nam Thiên đánh cho cả câu lạc bộ không kịp trở tay, vậy mà giờ cả hai hợp lực lại cũng không thể động vào một cọng lông của Cổ Chính An. Đúng là nực cười, cái lão già này, hừ, nếu không phải vì giờ ông hữu dụng thì tôi đã cho ông phế từ lâu rồi, Mộ Dung trầm trương siết chặt nắm đấm khẽ quát. Quản gia đứng bên cạnh vội vàng hùa theo. Đúng vậy, người này quá ngạo mạn, mặc dù đao pháp không tệ nhưng không coi ai ra gì. Giờ đang làm thuê cho nhà Mộ Dung thôi mà ông ta tưởng mình là ai chứ? Với tình hình hiện tại cũng không thể làm gì hơn, đành phải xem đôi bên nào dừng lại trước. Xem ra Cổ Chính An đang chiếm ưu thế. Hai người Triệu Vô Cực mỗi người đối đầu với bốn con dao là điều không thể. Thậm chí trên người họ đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Vết nào cũng sâu tận vào xương, có thể nhìn thấy cả kinh mạch. Như vậy có thể thấy số dao này sắc bén tới cỡ nào. Nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không ổn mất, chúng ta sẽ chết trong tay hắn. Ông đi trước, tôi chặn lại cho ông, mau tìm cách liên lạc với thiếu chủ. Triệu Vô Cực vung thanh kiếm ngắn trong tay cản một con dao đang bay tới. Sở Nam Thiên cũng nói với vẻ kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói linh tinh nữa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi sẽ không để lại một mình ông ở đây đâu. Cổ Chính An múa hai tay khống chế đám dao bay một cách ung dung. Vậy thì ở lại cả đi. Hai tay ông ta hợp lại, chín con dao đồng loạt bay hình rồng với tốc độ cực nhanh khiến họ chỉ nhìn thấy vài đường ánh sáng trong không trung. Vụt vụt vụt, á, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đại sảnh. Sở Nam Thiên, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Phụt, Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi và khẽ kêu lên. Sở Nam Thiên cũng khuỵu xuống đất, máu tươi chảy liên tục từ ngực hắn. Tôi cũng vậy, dao phóng nhanh quá, không thể nào cản lại được. Có thể cản được một con dao bay đã là khá lắm rồi, vì dù sao người ta cũng chỉ có hai con mắt. Nếu cùng một lúc có tới mấy con dao tấn công từ mọi phía thì làm sao mà kiểm soát được. Chín con dao này giống như chín kẻ tấn công họ cùng một lúc, thậm chí chúng còn hung hiểm hơn cả con người. Chết đi, Cổ Chính An gầm lên, chín con dao găm như nhận được mệnh lệnh bèn điên cuồng lao về phía hai người Triệu Vô Cực. Cách trương,